Trên trời dưới đất đều đen kịt, phía dưới vực sâu vạn trượng cũng như thế, Thẩm Thạch nhìn ra phía ngoài một cái, không còn phát hiện ra tung tích của cự nhân kia, nghĩ thầm chẳng lẽ Lão Long đã thầm bảo hắn điều gì. Nhưng nghĩ tới đây, Thẩm Thạch bỗng nhiên liền nhớ lại những thần thoại từ thời thượng cổ theo lời Lão Long nói, nếu tất cả đều là thật thì có lẽ cự nhân không đầu này chính là giới thần cường đại nhất hồi đó. Cái đầu của nó bị mất đi có lẽ cũng chính là bởi bị bàn cổ cự thần chém như trong truyền thuyết. Trong một khoảng thời gian ngắn tâm tình của Thẩm Thạch cũng trở nên phức tạp, không thể nói rõ rằng cuối cùng là có cảm giác gì đối với những giới thần này. Hắn chỉ cảm thấy những cự nhân này trước kia đều đội trời đạp đất, vô cùng cường đại nên không khỏi sinh ra kính sợ trong lòng, nhưng hắn cũng biết giờ đây có lẽ chúng đã hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ là những các xác không hồn to lớn vô tri mà thôi. Khiến cho hắn ngược lại cảm thấy vài phần bi ai. Ở thời thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những chuyện trong lời nói của Lão Long cuối cùng có phải là sự thật hay không? Trong lòng Thẩm Thạch tuôn ra trăm ngàn ý niệm, cuối cùng hắn khẽ thở dài ôm lấy Tiểu Hắc, lấy Khuynh Tuyết kiếm ra rồi ngự kiếm bay lên, hướng về bầu trời phía xa. Việc cấp bách lúc này đương nhiên là phải đi tìm Trung Thanh Trúc, Tôn Hữu và nhóm đồng hành. Nhìn tuyết nguyên rộng lớn thế này, gocchuyenaudio.com, bản thân Thẩm Thạch cũng có phần không nắm chắc. Nhưng đúng lúc hắn vừa mới bay lên không trung thì từ phía chân trời, sâu trong gió tuyết bỗng nhiên có tiếng phong lôi chuyển động. Thẩm Thạch cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy một bàn tay cực lớn đột nhiên từ trên không lao tới phía hắn đang bay, bóng tối dày đặc lập tức che đi tất cả mọi thứ, Thẩm Thạch lại nhìn thấy cái thân ảnh khổng lồ ở phía cuối chân trời. Đó là một cự nhân không đầu. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Huyền xà ma thú Thanh Trúc truyền thừa, cự nhân không đầu Thạch Sao Chánh Trường. Cách chương.